Từ Hokage bắt đầu, chương 324, đến Kokoyashi thôn, góc truyện audio.com. Tại Đông Hải ở một nơi nào đó trên một hòn đảo hoang nào đó. Lúc này đây Rosen đoàn người đang ở trên hòn đảo này dừng chân. Hòn đảo này là một hòn đảo hoang không có bất kỳ sinh vật nào sinh sống. Hòn đảo này cách Kokoyashi thôn khoảng 3 ngày đi thuyền. Ngô, ưm lúc này đây ở trên đảo. Bên trong khu rừng truyền ra từng đợt sung sướng âm thanh vang lên. Chỉ thấy có hai cái thân ảnh đang ở bên trong khu rừng làm một ít nguyên thủy vận động. Hai người này chính là Rosen cùng Nami. Lúc này đây Nami cả người trần truồng hai tay chống lên một tảng đá. Mông vểnh lên cao còn Rosen ở phía sau liên tục vận động ra vào. Từ khi Nami cùng Rosen đạt thành giao dịch thì cũng đã được 7 ngày rồi. Mỗi ngày Rosen đều ở trên Nami thân thể hưởng thụ đủ loại tư thế phục vụ. Nami nàng cũng rất là ra sức. Hôm nay đi qua hòn đảo hoang này nên Rosen hắn quyết định làm một trận dã chiến. Mấy mươi phút sau theo một tiếng hống lớn, trận chiến của hai người mới kết thúc. Sau trận chiến Rosen liền đem quần áo mặc lên người, rồi nhìn về phía đã không sức lực nằm mệt mỏi ở trên tảng đá lớn nói. Còn 3 ngày nữa là chúng ta sẽ hoàn thành giao dịch. Cho nên ngươi cố gắng hưởng thụ những ngày còn lại đi. Nói xong Rosen liền mặc kệ Nami đi về phía thuyền lớn. Đem quần áo mặc vào Nami ánh mắt kiên định thầm nghĩ. Hoani, Chan, mọi người chờ ta, rất nhanh ta sẽ có thể đem các ngươi từ tay Along giải thoát. Lúc này ở trên boong thuyền Rosen nằm ở trên ghế. Yukihime nằm ở trong lòng ngực hắn một mặt hưởng thụ. Papa, ta thấy ngươi càng ngày càng trở nên xấu xa a. Dù sao Nami nàng cũng là một cái thiếu nữ đáng thương. Yukihime nằm ở trong lòng ngực Rosen lười biếng nói. Dù sao Nami cũng là một cái đáng thương thiếu nữ. Ở thế giới này nàng cũng là một trong số những người có số phận đáng thương nhất. Ta cũng biết nàng rất đáng thương. Nhưng mà đã lỡ làm như vậy rồi. Hơn nữa đối với nàng như vậy ta cảm thấy rất sảng khoái a. Rosen cười nói. Papa, ta cảm thấy ngươi đang ở trên kẻ cạn bã con đường chạy càng ngày càng xa. Yukihime cười hi hi nói. Hôn lên Yukihime miệng một cái Rosen cười nói. Có lẽ là vậy, nhưng mà ta lại không có cảm thấy cái gì không được. Bất quá cho dù Papa có xấu hơn nữa ta vẫn thích nhất Papa. Hôn Rosen một cái Yukihime cười nói. Ha ha ha nếu như Yuki mà nghe Yuki, Chan nói như thế thì nhất định sẽ rất thương tâm a. Rosen cười nói. Đúng lúc này Pakura đi đến, trên tay còn cầm lấy một tờ báo. Chủ nhân, đây là hôm nay tin tức. Đem trên tay tờ báo đưa cho Rosen Pakura cung kính nói. Tiếp nhận trong tay tờ báo Rosen đưa ánh mắt vào bên trong tờ báo nội dung. Bên trong tờ báo nội dung nói về dâu trắng đoàn hải tặc. Dâu đen phản bội, thát cái chết, cá đã cắn câu rồi. Xem ra trên đỉnh chiến tranh sắp bắt đầu rồi a. Nhìn trên tờ báo nội dung Rosen khẽ cười nói. Một tháng trước Rosen đã để cho Pakura sắp xếp cho dâu trắng tứ phiên đội trưởng thắt giống như nguyên tác như vậy lấy được Yami Yami Nomi. Yami Yami Nomi rơi vào trong tay thắt thì dâu đen đương nhiên sẽ phát hiện rồi cũng giống như nguyên tác như vậy dâu đen đem thắt giết chết rồi cướp đi Yami. Yami Nomi, sau khi dâu đen phản bội thì hỏa quyền A liền đuổi theo hiện tại không biết bọn hắn tung tích. Nói thật Rosen có chút bội phục dâu đen, bởi vì ở bên trong dâu trắng đoàn hải tặc có cơ hội tìm được Yami Yami Nomi khả năng cao hơn một chút mà ở bên cạnh dâu trắng chờ đợi hơn 20 năm, dâu đen con người hoàn toàn là một cái chân chính hải tặc định nghĩa. Tà ác, tham lam, xảo trá, sợ chết, toàn bộ hải tặc tà ác tính cách đều ở trong người hắn. Ở dưới tướng dâu trắng ẩn nhận chờ đợi thời cơ đến để vươn mình. Sau khi phản bội dâu trắng liền tìm cách gia nhập vào thất vũ hải. Lợi dụng thất vũ hải quyền lợi để xâm nhập vào Impel Down. Sau đó đem bên trong phạm nhân Impel Down phạm nhân giải thoát ra để tăng lên thế lực bản thân. sau khi đem dâu trắng Gura Gura Nomi cho cướp đoạt liền phản bội thế giới chính phủ thay thế dâu trắng trở thành mới tứ hoàng. Đem tứ hoàng, hải quân cùng thế giới chính phủ đùa bợn trong lòng bàn tay. Tổng kết một câu, dâu đen tên này là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên có Rosen tồn tại thì dâu đen đời này chỉ có thể định sẵn là thành Rosen đá đặt chân mà thôi. Pakura thông báo cho Isdet cùng mọi người chuẩn bị. Cũng đã sắp đến lúc chúng ta rời khỏi thế giới này rồi. Đem trên tay tờ báo để xuống Rosen nhìn Pakura nói. Vâng, nói xong Pakura liền đi vào trong thuyền. Cũng sắp đến lúc rời khỏi thế giới này rồi à. Nhìn về phương xa Rosen thầm nói. Papa, chúng ta sắp phải rời khỏi thế giới này sao? Yukihime hiếu kỳ nói. Rosen gật đầu. Rosen ở thế giới này cũng đã được hơn 16 năm. Thế giới này bản nguyên cũng sắp bị hệ thống chiếm đoạt gần xong. Rosen cũng không cần phải ở chỗ này làm gì nữa. Như vậy thì quá tốt rồi. Papa là tốt nhất, Yukihime vui mừng nói. Ở thế giới này hơn 16 năm đã khiến cho Yukihime chán muốn chết. Bây giờ nghe Rosen nói muốn rời khỏi thế giới này khiến cho Yukihime làm sao không vui mừng cho được. Sau đó Rosen liền khống chế thuyền lớn hướng về Kokoyashi thôn đi tới. Cũng nên đem Nami chuyển cho giải quyết nhanh chóng mới được. Hết chương.